Đã tới đây nhiều ngày như vậy, cô vẫn chưa từng đi xa khỏi sao. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net